Ôn nhu cảnh kỳ tâm, chương 44, cuộc gặp gỡ trên tháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cụm từ này thường được liên kết với các tác phẩm văn học cổ điển Trung Quốc, đặc biệt là trong các câu chuyện tình yêu như Hồng Lâu Mộng hoặc các vở kịch cổ điển. Đây có thể ám chỉ một cuộc gặp gỡ lãng mạn hoặc quan trọng tại một địa điểm cao, có tầm nhìn rộng. Thường là trên lầu hoặc ban công của một tòa nhà, góc sắc của mảnh kính sâu thẳm cắm vào da thịt. Máu từ cổ tay anh ta lập tức tuôn ra ào ạt. Thiệu Chi Huyền không dừng lại, lại siết chặt lưỡi dao tiếp tục cắt xuống lần nữa. Đừng, Thương Vũ hoảng sợ, lao về phía trước nhưng bước chân loạng choạng không vững. May mắn thay, người đàn ông bên cạnh còn nhanh hơn cô. Tông Duệ chỉ trong một bước đã lao tới chiếc xe, ngay trước khi mảnh kính cắt vào cổ tay lần nữa, anh đã nhanh chóng túm lấy cánh tay của Thiệu Chi Huyền. Góc kính đầy máu bất ngờ lệch đi, lại cắt thêm một vết đỏ trên mờ u bàn tay vốn đã dỉ máu của Tông Duệ. Anh không hề bận tâm, tay còn lại nắm lấy cổ áo của Thiệu Chi Huyền. Dì Thiệu và cảnh sát sắp tới đây. Anh bây giờ ở đây đòi chết sống. Anh nghiêng đầu, ra hiệu về phía Thương Vũ đang ngồi phịch xuống đất. Cô ấy làm sao có thể giải thích với gia đình anh đây? Hả? Thiệu Chi Huyền khẽ động đôi mi, ánh mắt cứng đờ nhìn về phía gương mặt trắng bệch của cô gái. Tông Duệ buông cổ áo Thiệu Chi Huyền ra, nhìn anh ta từ trên cao. Nếu là đàn ông thì hãy lo giải quyết cục diện rối rắm mà anh gây ra trước đã. Dám làm dám chịu, ông đây còn có thể coi trọng anh một chút. Tí tách, cổ tay và bàn tay đang nắm chặt mảnh kính của Thiệu Chi Huyền liên tục chảy máu. Đôi môi anh ta yếu ớt mấp máy, những mảnh vỡ trên tay rơi loảng xoảng xuống đất. Thiếu gia, có người từ xa hét lớn. Tiểu Tông gia, Tông Duệ đáp lại, giơ tay ra hiệu về phía lối vào của nhà xe. Thương Vũ nhìn theo, từ xa cô trông thấy những bộ cảnh phục màu xanh lam và áo blau trắng của bác sĩ. Đằng sau họ hai gương mặt hoảng loạn của bố mẹ cô. Thất tha thất thểu lảo đảo bước theo sau, cô chậm chậm thở ra một hơi, cơ thể căng thẳng cuối cùng cũng thả lỏng hoàn toàn, ý thức và giác quan chậm rãi quay lại. Cảm giác đau rát bỗng dâng lên ở cổ chân. Thương Vũ cúi đầu nhìn, lúc ngã xuống, những mảnh kính đã đâm vào bắp chân cô. Thiệu Chi Huyền là người đầu tiên được xe cứu thương đưa tới bệnh viện. Dù hiện trường rất hỗn loạn, nhưng may mắn là cả người và xe đều không có gì nghiêm trọng. Cảnh sát sau khi nghe qua sự việc đã cân nhắc mối quan hệ giữa ba người họ, đề nghị để họ tự giải quyết nội bộ. Sau khi cảnh sát rời đi, Tông Duệ cùng người của Thương gia cũng lập tức nhanh chóng lên đường tới bệnh viện. Nhân viên y tế mà Thành Mậu đưa tới không phải là đội cấp cứu 120, mà là từ bệnh viện tư nhân trực thuộc tập đoàn Tông Thịnh. Anh ta suy tính rất chu đáo. Khi xe họ tiến vào bệnh viện, thang máy VIP đã đưa cả nhóm trực tiếp đến phòng bệnh tầng thượng. Bệnh viện tư cao cấp, bảo mật và riêng tư thì khỏi phải bàn. Thiệu Chi Huyền tự xuống tay với mình rất nặng. Mảnh thủy tinh không chỉ cắt đứt mạch máu cổ tay mà còn làm tổn thương dây thần kinh ở bàn tay. Loại tình huống này, người bình thường chỉ cần từ từ hồi phục sẽ không ảnh hưởng đến cuộc sống. Nhưng Thiệu Chi Huyền lại là người chơi đàn tam huyền. Đàn tam huyền, san xiên, là một loại nhạc cụ truyền thống của Trung Quốc. Tên tam huyền có nghĩa là ba dây, ám chỉ cấu trúc cơ bản của đàn, gồm ba dây chính. Đây là một nhạc cụ dây gảy, thường được sử dụng trong các dàn nhạc dân tộc và các thể loại nhạc truyền thống của Trung Quốc như nhạc kịch kinh điển, kinh kịch và nhạc dân gian. Sau khi chuẩn đoán điều trị, bác sĩ chuyên gia đã nói một cách tế nhị rằng nếu muốn biểu diễn trơn tru như trước, e rằng anh phải cố gắng rất nhiều. So với vết thương trên tay, vấn đề tâm lý của anh dường như nghiêm trọng hơn. Bác sĩ cho rằng anh mắc chứng trầm cảm nặng kèm theo lo âu. Sau khi bác sĩ rời đi, Tông Duệ cũng cùng viện trưởng đến thăm và rời khỏi phòng bệnh, để lại không gian hoàn toàn cho bạn gái và bố mẹ đang thất hồn lạc phách của cô. Thiệu Nhất Lam cùng Thương Dịch vẫn đang trong trạng thái bị sốc nặng. Thiệu Nhất Lam không còn giữ được dáng vẻ mạnh mẽ thường ngày, chỉ ngồi ngây người trên ghế, không thốt lên lời. Thương Dịch liên tục thở dài. Sao lại thế này? Sao thằng bé có thể làm vậy được? Tiểu Vũ, chân con không sao chứ? Ông ấy nhìn băng trắng trên cổ chân con gái, lo lắng hỏi. Chiều nay, anh trai con gọi điện bảo con đang ở chỗ thằng bé. Bố không thấy có gì bất thường cả. Anh con vẫn nói chuyện như bình thường. Thương Dịch thở dài nặng nề. Sao? Sao nó có thể đối xử với con như vậy? Hôm qua nó có hỏi mẹ. Thiệu Nhất Lam khẽ lên tiếng. Hỏi mẹ nhiều chuyện về buổi tiệc. Con hỏi Tiểu Vũ và Tiểu Tông gia rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Bà chậm rãi quay sang Thương Vũ. Môi run rẩy. Chắc chắn nó đã nhìn thấy tin tức về các con. Các con đã kích động nó rồi. Thương Vũ chăm chú nhìn mẹ, khẽ cười một tiếng. Con, kích động anh ta sao? Anh ta nhốt con lại, lái xe điên cuồng đâm vào Tông Duệ. Sự hoang đường lấn át cả cơn giận. Thương Vũ chỉ muốn bật cười. Mẹ còn nói con kích động anh ta. Thiệu Nhất Lam mở miệng như muốn phản bác, nhưng không thốt ra lời. Còn nữa, Thương Vũ từ trên ghế đứng lên, ánh mắt sáng rực cùng mẹ mình rằng co. Nếu mẹ nghĩ Thiệu Chi Huyền sẽ bị kích động bởi tin tức, vậy khi mẹ để các tài khoản quảng cáo tung tin về thân phận và đời tư của con, mẹ có nghĩ rằng con cũng sẽ bị tổn thương không? Thiệu Nhất Lam sững sờ, lắc đầu. Mẹ, con đã nói từ lâu rồi là con không đồng ý. Thương Vũ lớn tiếng ngắt lời bà. Con không muốn kết hôn với Thiệu Chi Huyền. Con chỉ coi anh ta là anh trai. Con đã nói với mọi người từ lâu rồi mà. Là các người không tin. Không, không phải là không tin, mà là các người chưa từng cân nhắc đến cảm xúc của con. Cũng không coi ý kiến của con ra gì. Lúc nào cũng vậy, các người luôn luôn như thế. Thương Vũ càng nói giọng càng cao, cảm xúc càng thêm kích động. Tất cả sự không hài lòng và ấm ức tích tụ bấy lâu nay, hoặc nói cách khác là trong nhiều năm qua, vào lúc này không còn khống chế được mà bộc phát ra hết. Từ nhỏ đến lớn, mọi việc của con đều do các người quyết định. Con không có quyền ý kiến, cũng không được tự quyết định. Thương Vũ hít một hơi thật sâu, nước mắt lăn dài. Vậy con rốt cuộc là con gái của các người, hay là con dâu nuôi từ bé của các người? Thiệu Nhất Lam kinh ngạc. Con nói bậy bạ cái gì vậy? Con, đứa nhỏ nói. Thương Vũ khóc ròng nói. Con nói chẳng lẽ không đúng sao? Tiểu Vũ. Thương Dịch nghiêm nghị quát con gái. Con nói như vậy là quá đáng rồi. Thương Vũ đỏ mắt nhìn bố 2 giây. Cứng ngắc quay đầu đi. Con, Ahis. Thương Dịch muốn nói lại thôi, nhẹ thở dài. Khi ông lên tiếng lần nữa, giọng nói đã dịu đi rất nhiều. Cái tin đồn nhảm nhí đó là do mấy tay báo chí vô đạo đức đến nhà hàng của chúng ta, tự mình vơ vét tin tức. Họ giả vờ muốn xem buổi diễn để viết bài, nhưng khi ra ngoài, lại chạy đi dò la chuyện nhà chúng ta, thân thế của con, cùng những chuyện về anh trai con. Cũng là do họ đi thăm dò và nghe từ những lời đàm tiếu của hàng xóm láng giềng. Lông mi Thương Vũ khẽ rung. Cô quay đầu nhìn về phía bố. Sau khi tin tức ra ngoài, mẹ con rất tức giận. Thương Dịch quay đầu nhìn vợ, lập tức liên lạc yêu cầu họ xóa bài viết. Con tìm luật sư để kiện họ. Chúng ta đã gọi điện cho con ngay lập tức. Thương Dịch giơ tay lên, bất lực nói. Lúc đó con đang nổi giận, chúng ta không liên lạc được với con. Tối qua, mẹ con tức quá, con đến cãi nhau với hàng xóm. Ông cười nhẹ, lắc đầu, con không thấy cảnh ấy đâu. bao nhiêu năm làm hàng xóm, mẹ con nói vạch mặt là vạch mặt, không giữ chút thể diện nào cho họ. Thương Vũ nhìn mẹ, Thiệu nữ sĩ lần đầu tiên không cãi nhau ầm ĩ với con gái, mà ngồi một bên lặng lẽ rơi lệ. Nhìn thấy con gái nhìn về phía mình, Thiệu nữ sĩ không được tự nhiên vội vã quay mặt đi. Thương Dịch đứng dậy đi đến trước mặt con gái, đưa tay vỗ nhẹ vào cánh tay cô. Con gái, bà nội con không phải đem tất cả mọi việc đều nói cho con biết rồi sao? Con từ khi sinh ra đã là con của chúng ta. Sao con lại nghĩ con không phải là con của chúng ta? Thương Vũ chớp mắt, cúi đầu, nhỏ giọng hỏi, nếu con đã sinh ra bên cạnh các người, thì tại sao lại phải để hộ khẩu của con ở nhà họ Hàng? Thiệu nữ sĩ lau nước mắt, con nghĩ chúng ta muốn như vậy sao? Thương Dịch nhẹ, ai, một tiếng, kịp thời ngăn cản tính tình nóng nảy của vợ bộc phát. Ông từ từ giải thích cho Thương Vũ, chuyện này, khi đó chúng ta cũng không còn cách nào khác. Bố ruột của con sau khi con sinh ra đã đến bệnh viện một lần, gây náo loạn rất lớn, nên chúng ta buộc phải làm thủ tục nhận nuôi con. Thương Dịch nhíu mày, đẩy nhẹ gọng kính đen trên sống mũi. Nhưng lúc đó bố và mẹ không đủ điều kiện để nhận nuôi con, không còn cách nào khác, cuối cùng phải nhờ vả để hộ khẩu của con ở nhà người thân. Nếu con nghĩ rằng ngay từ lúc đó bố mẹ đã có ý định muốn con kết hôn với anh trai con, thì thật là quá vô lý. Để có thể đưa hộ khẩu của con về nhà, bố mẹ đã phải bỏ ra rất nhiều công sức. Mẹ con còn chưa kịp nghỉ ngơi sau sinh, đã phải chạy khắp nơi nhờ vả. Thương Vũ chớp mắt, không nói gì, chỉ khẽ mím môi. Con gái à, Thương Dịch thở dài, đưa tay vuốt ve khuôn mặt ướt nước mắt của con gái. Dù con không phải là con ruột của chúng ta, nhưng chúng ta luôn coi con như con gái ruột. Chúng ta coi con quan trọng hơn cả con ruột. Sau một lúc im lặng, ông hạ mắt xuống. Khi con 5 tuổi, mẹ con thực ra đã bất ngờ mang thai, nhưng chúng ta không giữ đứa bé đó. Thương Vũ sửng sốt, ngẩng đầu lên. Cái gì? Thiệu Nhất Lam lườm chồng. Ai nha, ông nói với con bé chuyện này làm gì? Thương Dịch không để ý đến lời trách móc của vợ, tiếp tục nói, không sinh thêm con là quyết định của bố và mẹ con. Bố mẹ nghĩ rằng đã có đủ cả trai lẫn gái rồi, thế là mãn nguyện lắm rồi. Bố nói những điều này không phải vì lý do gì khác, đây đều là quyết định của bố và mẹ, chẳng liên quan gì đến con hay bất kỳ ai. Thương Dịch ngước nhìn Thương Vũ, mắt ông cũng bắt đầu đỏ hoe. Bố chỉ muốn con biết rằng, trong lòng bố mẹ, con chính là con ruột của bố mẹ. Bao nhiêu năm qua, bố mẹ luôn mãn nguyện khi có con là con gái. Ánh mắt Thương Vũ sáng lên khi nhìn bố, rồi quay đầu nhìn mẹ ngồi phía sau ông. Thiệu Nhất Lam vội vàng lau mặt, khoát khoát tay. Thôi được rồi, chuyện cũ nói mãi làm gì. Nhưng mà bé con, bà quay sang Thương Vũ, mẹ đối xử với con thế nào suốt bao năm qua, con thực sự không cảm nhận được sao? Nhà mình chẳng phải lúc nào anh con có gì thì con cũng có cái đó sao? Mẹ con chẳng nỡ để con bị một vết xước, luôn nâng niu chiều chuộng con lớn lên. Sao con lại có thể nói con là... Thiệu Nhất Lam dừng lại, nước mắt lại rơi xuống. Bà quay đầu, lau mặt, đúng là mẹ có hơi nóng tính, thỉnh thoảng nói chuyện với con có phần nặng lời. Nhưng con là con gái của mẹ, mẹ con chúng ta làm sao có thể giận nhau qua đêm được. Môi Thương Vũ khẽ mấp máy, không nói được gì, mắt lại một lần nữa đỏ lên. Thiệu Nhất Lam từ trong túi lấy ra một bịch khăn giấy, không chút để ý hình tượng mà lau mắt lau mũi. Chuyện hôn nhân của con, bố mẹ luôn lo lắng. Ban đầu mẹ cũng không nghĩ sẽ để con lấy anh con, là nó tự đề nghị với bố mẹ. Bố mẹ bàn bạc với nhau, nghĩ rằng thế cũng tốt, như vậy con có thể luôn ở bên cạnh bố mẹ. Nhà mình thế này, tìm người cao thì không với tới, mà tìm thấp thì lại thiệt thòi cho con. nếu tìm người tốt hơn. Bà lắc đầu, đừng nói là người tốt, ngay cả tìm được người ngang hàng. Mẹ nhìn vào những gia đình có con gái gả đi thì biết. Nhà nào mà không rối ren, con nghĩ lấy chồng là chuyện tốt sao? Chỉ riêng việc đối phó với mẹ chồng thôi cũng đã đủ mệt rồi. Thế nên, con gái à, ở lại trong nhà chẳng phải tốt sao? Không có chuyện mẹ chồng nàng dâu, bố mẹ còn có thể luôn yêu thương và che chở cho con. Nhưng, Thương Vũ hít một hơi, lắc đầu, con chỉ coi Thiệu Chi Huyền như anh trai ruột. Kết hôn, ngoài việc các người suy nghĩ lo lắng, không phải điều quan trọng nhất là tình cảm sao? Các người đã nghĩ cho con nhiều như vậy, sao lại không thể nghĩ đến cảm nhận của con? Thiệu Nhất Lam im lặng một lát, thở dài, mẹ nghĩ rằng con còn trẻ, chưa từng yêu đương, không chừng vài năm nữa con sẽ thay đổi ý định. Ai ngờ con đột nhiên lại muốn kết hôn với Tông Thịnh. Bà dừng lại, nét mặt nhăn lại, tiểu Tông gia thật sự rất tốt, nhưng không phải là duyên số. Thương Dịch bổ sung, hiện tại các con đang hạnh phúc, chắc chắn thấy mọi thứ đều tốt, nhưng sau này thì sao? Thiệu Nhất Lam gật đầu, chúng ta cũng sợ con bị thiệt thòi và chịu ấm ức. Thương Vũ nhìn bố mẹ 2 giây, từ từ bước đến trước mặt Thiệu Nhất Lam. Mẹ, Thiệu Nhất Lam ánh mắt hơi loạng choạng, bỗng nhớ lại con gái lúc còn nhỏ, thường thích đi theo bà. Lúc đó, Thương Vũ chỉ là một đứa trẻ bụ bẫm, đi lại giống như một chú chim cánh cụt, vừa đáng yêu lại vừa đáng thương. Chớp mắt, thật sự chỉ là chớp mắt thôi. Con gái đã cao lớn như vậy, bà mới nhận ra rằng con gái đã trưởng thành. Các người yêu thương và lo lắng cho con. Con hiểu hết. Thương Vũ nhìn mẹ, khóe miệng hơi nhếch lên. Mẹ đối xử tốt với con, coi con như con ruột. Con cũng luôn biết và cảm nhận được. Vì vậy, dù con từ nhỏ đã biết mình không phải là con ruột của các người, con vẫn luôn cảm thấy rất hài lòng và hạnh phúc. Đôi mắt của cô gái lại đỏ lên. Có bố mẹ như các người, con cảm thấy rất may mắn, rất thỏa mãn. Thiệu Nhất Lam, bé con à, Thương Vũ lau mắt. Nhưng con đã trưởng thành, con có suy nghĩ và cuộc sống của riêng mình. Cô hít một hơi sâu, cuối cùng nói ra câu này, cũng cuối cùng hiểu mình muốn gì. So với tình yêu và sự bảo vệ của bố mẹ, hiện tại con cần sự ủng hộ và tôn trọng của bố mẹ hơn. Thiệu Nhất Lam và Thương Dịch đều ngây người, khuôn mặt đồng thời chấn động. Thương Vũ cười nhẹ, nhìn mẹ, có lẽ mẹ nghĩ rằng Tông Duệ không phải là người phù hợp với con. Vì anh ấy là thiếu gia của Tông Thịnh, là tiểu Tông gia. Cô từ từ chớp mắt, nhưng với con, anh ấy chỉ là Tông Duệ, là người mà con thật lòng yêu thương. Con muốn ở bên anh ấy, cũng giống như anh ấy từ đầu đến cuối, luôn kiên định hướng về phía con. Cách chương.